Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 801, sắp bị con Triều hư thành tiểu bá vương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đều có, hai đứa cùng mặc, Lý Ngọc Mai trải qua chuyện này. Hận không thể đem tất cả đồ tốt đến trước mặt hai đứa nhỏ. Lúc này cũng không cần nhị đản nói. Cô ta đã tiến lên giúp con bé mặc quần áo chỉnh tề. Còn chỗ nào khó chịu không? Bây giờ vẫn còn ốm đấy. Ở nhà thôi, không được ra ngoài biết chưa? Nhưng quần áo mới của con vẫn chưa mặc đi khoe với cậu Hoa mấy đứa đâu. Có quần áo mới mà không mặc đi khoe với bạn bè. Trong mắt nhị đản, không có ý nghĩa gì cả. Nhất định phải khoe với bạn bè mới được. Thẩm Nghiên sắp bị dáng vẻ của hai đứa nhỏ này chọc cười. Nhưng nhìn thấy tinh thần của hai đứa nhỏ hôm nay tốt hơn không ít. Trong lòng cô cũng có thể yên tâm phần nào. Ít nhất thì bây giờ nhìn chỉ là chưa hồi phục hoàn toàn. Xem ra là không có vấn đề gì quá lớn. Được, vậy cô đi gọi chúng nó đến đây. Chơi cùng hai đứa ở nhà. Được không? Con nít không thể ra ngoài bị lạnh. Nhưng có thể mời người khác đến nhà chơi. Lúc này nhị đản mới vui vẻ. Lập tức vỗ tay hớn hở. Mẹ Thẩm có chút bất đắc dĩ. Con bé này cứ chiều hư hai đứa nó. Nhưng bà cũng không ngăn cản. Khó có dịp hai đứa nhỏ hôm nay tỉnh táo. Người lớn đều yên tâm. Đương nhiên cũng sẽ không phá hỏng tâm trạng của con nít trong dịp Tết. Thế là Thẩm Nghiên thật sự đi tìm người. Con nít lúc này dịp Tết, sáng sớm đã ra ngoài chơi. Vậy mà Thẩm Nghiên mang theo một túi kẹo đến tìm chúng nó. Còn mời chúng nó đến nhà chơi. Ban đầu chúng nó cũng lo lắng cho bạn mình. Nhưng bị người lớn trong nhà dặn đi dặn lại là không được làm phiền đại đản và nhị đản nghỉ ngơi. Không ngờ cô của đại đản lại đến tìm chúng nó. Trước đây những đứa nhỏ này còn từng học tập cùng Thẩm Nghiên một thời gian. Lập tức nói lời ngon tiếng ngọt gọi cô. Sau đó đi theo Thẩm Nghiên về nhà. Trên đường đi còn có kẹo sữa ăn. Mấy đứa nhỏ này nói lời ngon tiếng ngọt. Một đám trẻ con được mời đến nhà họ Thẩm. Sau đó nhìn thấy trên giường đất để bánh kẹo tràn ngập bàn. Nhiều đồ ăn ngon như vậy. Mắt con nít đều sáng lên. Nào, các cháu cứ chơi trong nhà. Muốn ăn gì thì lấy. Những thứ này đều là để cho các cháu ăn. Bên kia còn có truyện tranh. Các cháu cũng có thể xem. Dịp Tết cũng không cầu kỳ nhiều như vậy. Cứ để con nít thỏa thích chơi đùa. Mẹ Thẩm cảm thấy Thẩm Nghiên có chút quá hào phóng. Nhưng Thẩm Nghiên từng là trẻ con. Kiếp trước, cô chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn các bạn học ở cổng trường ăn vặt. Vẫn luôn có một suy nghĩ. Chính là nếu mình có tiền, nhất định phải mời tất cả bạn bè ăn đồ ngon cùng nhau. Suy nghĩ này vẫn luôn ở trong đầu cô nhiều năm. Chỉ là đợi đến khi cô lớn lên, cô đúng là có tiền rồi. Nhưng lại không còn tâm trạng như lúc trước nữa. Cho nên bây giờ đối với hai anh em đại đản và nhị đản, Thẩm Nghiên là cô cũng muốn thỏa mãn con nít một chút. Không thấy hai đứa nhỏ lúc này vui mừng đến mức mặt đỏ bừng sao? Diệu diệu thần kỳ cần nít vui vẻ là quan trọng nhất. Con gái cô bây giờ vẫn là một đứa bé chỉ biết ăn rồi ngủ. Ngủ dậy rồi ị. Sau này Thẩm Nghiên cũng sẽ đối xử với con gái mình như vậy. Đại đản và nhị đản cũng là con đầu của nhà họ. Bây giờ chiều chuộng một chút cũng không sao. Con nít trong nhà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kinh ngạc. Mẹ Thẩm cũng không nói gì. Kỳ thực cũng là tâm lý muốn để con nít thỏa thích chơi đùa. Nhưng bà vẫn không nhịn được mà lải nhải Thẩm Nghiên mấy câu. Sự khác biệt này, chúng biết, là do cô mang lại. Đây là tuổi thơ khác biệt với những đứa trẻ khác đối với chúng. Nhưng vui vẻ thì vui vẻ. Hai đứa nhỏ vẫn rất có tính chiếm hữu. Lập tức đứng ra nói. Không được, đây là cô của bọn tớ. Không thể làm mẹ các cậu. Cô ấy chỉ có thể làm mẹ của em gái. Nhị đản chính nghĩa nói. Những đứa trẻ khác cũng không phải là không hiểu. Biết đây là mẹ của người khác. không phải mẹ của chúng, cho nên cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Tiếc quá, cháu rất muốn có mẹ tốt như cô Tiểu Nghiên. Tớ cũng muốn, nếu cô của Nhị Đàn cũng là cô của tớ thì tốt rồi. Chắc chắn tớ sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp. Chủ đề của con nít bắt đầu chuyển sang Thẩm Nghiên. Đại Đàn rất vui vẻ, hào phóng mời mọi người ăn. Mọi người ăn đi, đừng khách sáo với bọn tớ. Cô tớ rất tốt với chúng tớ. Trẻ con kỳ thực không phải là không hiểu. Không phải sao, chúng rất thích thú với lời khen ngợi của người khác. Lúc này cũng hào phóng mời mọi người. Tuy rằng trước đó còn không nỡ lấy nhiều đồ như vậy ra, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, hai anh em cũng hào phóng một lần. Thẩm Nghiên không quản hai đứa nhỏ chơi đùa với bạn bè trong nhà. Lúc này cô đang ở ngoài tiếp đón những người khác cùng mẹ Thẩm. Mùng một Tết là ngày người trong đại đội qua lại chúc Tết nhau. Phải đợi đến ngày mai mới về nhà mẹ đẻ. Bây giờ Thẩm Nghiên đang ở nhà mẹ đẻ. Ngày mai đi cùng mẹ Thẩm về nhà họ Lương là được. Cách chương.